Chương 1444 tối cường thăng cấp hệ thống. Thiên sát cô tinh. Thông thần thiên tháp có quá nhiều hắn muốn biết bí mật, cha bí mật, bộ thân thể này cha lưu lại đồ vật, còn có liên quan với nữ thần chi lệ bí mật, ở chính là tiên nữ tỷ tỷ cùng Thác Bạc Nguyên sự tình, Long Phi nhất định phải tiếp tục nữa. Buổi tối, Long Phi tu luyện các loại kỹ năng, kiếm pháp, lại chính là kiểm tra thiên đình, địa ngục hai đại căn cứ tu luyện thành quả, hắn chưa từng có như vậy chăm chú quá đối xử một chuyện, nếu muốn làm. Vậy thì nhất định phải làm đến tốt nhất không công bằng. Khắp nơi nhằm vào. Các loại ngăn cản, các loại nghiền ép, một quyền nổ nát, y âm. Quang tốc kiếm pháp. Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong tay Diệt Thiên ở ngăn ngắn trong nháy mắt đâm ra ngàn chiêu, trong hư không kim quang lấp lóe như là ở vỡ vụn, ken. Độ thuần thục của hai y y ken. Độ thuần thục của hai Long Phi điên cuồng tu luyện, sáng sớm hôm sau, rất sớm liền đến diễn võ trường tập hợp Triệu Không đi tới võ đài, khẽ nói, y vòng thứ 5 sát hạch, thông thiên thú. Các ngươi sẽ bị truyền tống đến một cái đặc thù bí cảnh. Bí cảnh bên trong yêu thú bừa bãi tàn phá, hoành hành, phi thường mạnh mẽ, các ngươi ai có thể trong thời gian ngắn nhất đem thông thiên thú chém giết, ai liền có thể ở này lượt đạt được thành tích tốt nhất. Này một vòng sát hạch lịch sử thành tích tốt nhất là 10 tiếng lẻ 3 phút. Chiến vô song sáng lập ghi chép. Ai có thể phá tan cái kỷ lục này sẽ có ngoài ngạch thêm phút. Dưới đài đệ tất cả đều khiếp sợ lên, ngày 10 tiếng. Làm sao có khả năng à, thông thiên thú không phải là bình thường yêu thú, nhưng là thông thần thiên tháp trung cấp cửa bồi dưỡng ra đến siêu cấp yêu thú, hơn nữa hầu như có thể cùng trên thần giới yêu thú sánh ngang. Chiến vô song quả nhiên là hỗn độn giới thứ nhất thiên tài à, có thể ở như vậy thời gian ngắn ngủi hoàn thành sát hạch, quá khủng bố. Dưới đài thấp giọng nghị luận, bí cảnh phạm vi rất lớn, muốn tìm được một con thông thiên thú đều cực kỳ khó khăn, nếu muốn ở trong vòng 10 tiếng đánh giết thông thiên thú càng là cực kỳ khó khăn, không thể không nói, chiến vô song cái thành tích này phi thường trâu bò. Diệp Kinh Vân hơi một tiếng, nói, nghe trưởng lão, chúng ta tiến vào bí cảnh sau khi, bí cảnh lối ra sẽ không lại xảy ra vấn đề chứ. Mọi người rộng rãi cả kinh, đây là một vấn đề rất nghiêm trọng, vạn nhất lại như vậy đây, tất cả mọi người nhìn Triệu Không ánh mắt trừng. Nhìn chằm chằm Diệp Kinh Vân hét ra một tiếng, nói, nghệ nơi nào đến phí lời nhiều như vậy? Ta nói rồi, nếu như ba người các ngươi không muốn thi hạch, ta tuyệt đối sẽ không ngăn cản, sẽ đích thân đưa các ngươi xuống núi. Diệp Kinh Vân cười cợt, nói, nghệ ta chỉ là hỏi một chút, ta đương nhiên sẽ tiếp tục nữa. Hừ, lại có thêm như thế cố tình gây sự vấn đề, cẩn thận ta trách phạt. Triệu Không hừ lạnh một tiếng, nhìn vài tên thần sứ đệ tử, khẽ nói, ê mở ra bí cảnh cửa lớn. Ánh mắt khẽ động, này hai tên thần sứ tâm lĩnh thần hội gật gù y vù. Bí cảnh cánh cửa mở ra, Triệu Không khẽ nói, ngày đều vào đi thôi, nhớ kỹ các ngươi nhiều nhất chỉ có một ngày thời gian, nếu như vượt quá một ngày các ngươi sát hạch thành tích đều sẽ phán không hợp cách. Hiểu chưa? Từng cái đệ tử cấp tốc nhảy vào bí cảnh, bọn họ cũng đang lo lắng Diệp Kinh Vân nói sự tình, thế nhưng bọn họ càng thêm lo lắng mình sẽ như đồ bỏ đi như thế bị thông thần thiên tháp vứt bỏ. Thông thần thiên tháp là bọn họ một bước lên trời cơ hội, tuyệt đối không thể bỏ qua, coi như biết bí cảnh lối ra sẽ bị đóng chặt, bọn họ cũng không có lựa chọn, lại như Long Phi như thế, trong lòng hắn rất rõ ràng, đỡ lấy bên trong sát hạch đều sẽ gian lận đến nhằm vào hắn, thế nhưng hắn không thể không đối mặt, bởi vì hắn không có lựa chọn, hết thảy đệ tử tiến vào bí cảnh, Triệu Không cười lạnh, nói, kệ chết ở bên trong đi. Hừ hừ. Lập tức hắn hư không lóe lên. Không bao lâu sau liền rơi vào nhị trưởng lão Thái Thiên Nam trong sân, ngày bàn giao chuyện của ngươi đều làm tốt. Thái Thiên Nam lạnh lùng hỏi, sự tình ngày hôm qua làm hắn rất khó chịu, Triệu Không gật gật đầu nói, ngày dựa theo ngài bàn giao, thông thiên thú đều là hiện nay mới thôi cường hãn nhất, trong đó có một con đạt đến bán thần cảnh giới, chỉ bằng Long Phi mấy người kia căn bản không đủ nhét kẻ răng, ngài liền xem thật kỹ đi, ta dám cam đoan bọn họ cũng không thể ra ngoài được nữa. Hơn nữa, Triệu Không hì hì cười nói, người ta đem Long Phi một nửa sợi khí tức thu thập lên, chỉ cần Long Phi tới gần đầu kia bán thần thông thiên thú 1000 km trong phạm vi lập tức sẽ bị phát hiện, lập tức tiến vào phẫn nộ trạng thái đem Long Phi mạnh mẽ xé rách, hắn là tuyệt đối không sống nổi. Làm việc liền muốn làm tuyệt, đây chính là Triệu Không phong cách làm việc. Thái Thiên Nam đại vi mãn ý, cười nói, kì ha ha ha. Làm ra không sai, chuyện này làm tốt sao, ta sẽ để người tăng lên một đẳng cấp. Triệu Không mừng rỡ như điên lập tức nói, ê đa tạ đại nhân. Thái Thiên Nam bắt đầu cười ha hả, Bỉ Di đạo, kẻ Thác Bạc Nguyên, liền người còn muốn theo ta đấu. Liền sự lựa chọn của ngươi. Hừ. Ta sẽ như nắm con kiến như thế bóp chết hắn. Bí cảnh bên trong, nơi này là một chỗ to lớn sơn mạch, kéo dài không ngừng, không nhìn thấy bờ, sơn mạch nơi sâu xa thỉnh thoảng truyền ra vài tiếng rung động lòng người, tiếng gào thét, chỉ là nghe những này tiếng kêu liền làm cho tâm thần người run rẩy, không nhịn được bay lên ý sợ hãi, hết thảy sát hạch đệ tử đứng dưới chân núi, tu vi của ta đến nhân hoàng bản cảnh giới, có người hay không muốn đồng thời tổ đội? Chỉ có mọi người đoàn kết mới có thể đối kháng thông thiên thú. Ta bảo đảm một người một con thông thiên thú, sau đó mọi người cùng nhau đi ra ngoài. Ta là luyện đan sư, ta có thể cung cấp cuồn cuộn không ngừng đan dược. Ta là ngự thú sư, đông đảo đệ tử cấp tốc tổ đội, một nơi như vậy, mặc như vậy hung tàn thông thiên thú, bọn họ biện pháp duy nhất chính là tổ đội. Đây là đối phó thông thiên thú biện pháp duy nhất, thế nhưng những này người không có một cái mời Long Phi ba người, Diệp Kinh Vân tìm mấy lần, nhưng là đều tự chuốc nhục nhã, không người nào nguyện ý cùng bọn họ đồng thời. Long thiếu, không phải chúng ta không muốn với các ngươi đồng thời, ngươi cũng biết, rất nhiều trưởng lão đều không thích ngươi. Đi cùng với ngươi nhất định sẽ ảnh hưởng thành tích của chúng ta. Một tên đệ tử cười cợt, Long Phi khóe miệng một câu, cũng không có coi là chuyện to tát chém giết yêu thú, hắn còn cần tổ đội, hắn đứng dưới chân núi không nhúc nhích là bởi vì hưng phấn, hắn ở trong không khí nghe thấy được một sóng lớn kinh nghiệm khí tức, thì hắn đây mẹ không phải cho ta đưa kinh nghiệm tới sao? Lẽ nào tìm tới ta muốn thăng cấp? Chu vi sát hạch đệ tử chân chính cấp tốc lập ra săn giết phương án. Chỉ còn dư lại ba người lẻ loi đứng ở chỗ nào, Nam Cung Yến hỏi một câu, cho chúng ta làm sao bây giờ? Long Phi khẽ mỉm cười, nhìn nguy nga như hồng hoang mảnh thú núi lớn, nói, kệ xuất phát. Một bước nhảy vào trong rừng rậm, không ít người nở nụ cười, liền như vậy đi vào. Muốn chết à? Hắn căn bản không biết thông thiên thú là ra sao yêu thú, liền hắn như vậy đi vào tuyệt đối muốn chết. Mặc kệ nó, ngược lại hắn lâu dài không được, cùng trưởng lão đối nghịch. Này không phải là muốn chết sao? Chỉ cần xa ly Long bay, chúng ta liền không có việc gì. Long Phi chính là một viên thiên sát cô tinh, ai tới gần, ai xui xẻo. Số từ 1817 côn vớt bi, liêu.